Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 51, đột nhiên xuất hiện mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Dật Hiên đang đứng ở trước mặt Lôi Ân, trên thân đao trơn bóng chảy xuống vài giọt chất lỏng trên người zombie. Vừa rồi Lâm Dật Hiên chứng kiến Lôi Ân gặp nguy hiểm, liền vội vàng đi lên hỗ trợ, vốn là hắn muốn trực tiếp nổ súng bắn chết zombie. Nhưng mà Lâm Dật Hiên đối với kỹ thuật bắn súng của mình thật sự là không có lòng tin. Hắn sợ không bắn trúng quái vật lại bắn trúng Lôi Ân, ngược lại khiến nàng chết trong tay mình châu, nên Lâm Dật Hiên trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu đám zombie kia, dùng đao chém zombie thành hai nửa. Bất quá lúc này Lâm Dật Hiên không có thời gian lề mề, bởi vì zombie chung quanh lại bắt đầu chụp đến, hành động của bọn nó rất nhanh. Lâm Dật Hiên không dám khinh thường, trực tiếp lấn thân xuống, đường đao trong tay trực tiếp chém ra, trong nháy mắt một đầu zombie liền bị phách bay ra ngoài. Sau đó súng bạc trong tay trái của Lâm Dật Hiên trực tiếp chỉ một đầu zombie trước người. Phanh, một tiếng vang nhỏ, đầu zombie kia trực tiếp nở hoa. Lâm Dật Hiên không có đình chỉ, ỷ vào lực trường của vector hoạt động, Lâm Dật Hiên trực tiếp vọt vào bên trong bầy zombie, giơ tay chém xuống, liền có một cái zombie bị chém giết, tay kia cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, súng bạc không ngừng nổ, nguyên một đám zombie liền bị bắn nát. Trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền giết hơn 10 zombie. Mà Lôi Ân, Lâm còn có gì để ở một bên đều bị thân thủ của Lâm Dật Hiên làm sợ ngây người. Cái chém giết như nước chảy mây trôi này làm cho người ta một cảm giác như nghệ thuật cùng máu tanh kết hợp. Đương nhiên bọn hắn càng khiếp sợ thân thủ của Lâm Dật Hiên. Không có súng mà nói, bọn hắn đối phó một zombie cũng có chút khó khăn, mà Lâm Dật Hiên chém giết zombie lại như là thái thịt. Lúc này Lâm Dật Hiên cũng không có quản ba người sau lưng đang suy nghĩ gì. Hiện tại hắn muốn chém giết toàn bộ những zombie trước mắt này. Cũng may những zombie này chỉ có vài chục con, cũng không phải quá nhiều, bởi vì Lâm Dật Hiên biết rõ nếu như những zombie này sống sót mà nói, như vậy qua một khoảng thời gian, liền sẽ trở thành ác mộng của bọn họ. Phanh, đúng lúc này bên ngoài bầy zombie đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, Alice là ở bên ngoài bầy zombie, nghĩ tới đây Lâm Dật Hiên vội vàng thả người lên, sau đó trực tiếp nhảy tới đỉnh đầu một con zombie, chân lập tức đạp trên đầu zombie. Lực lớn tính cả vector hoạt động cùng một chỗ sử dụng ra, trong nháy mắt zombie dưới chân Lâm Dật Hiên đầu trực tiếp nổ bung, mà Lâm Dật Hiên tức thì mượn lấy phản lực trực tiếp nhảy vọt qua bầy zombie. Đã qua bầy zombie, Lâm Dật Hiên mới phát hiện vốn là có mấy con zombie nhào về phía Alice, bất quá Alice biểu hiện lại làm cho Lâm Dật Hiên lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy trên mặt Alice không có một tia bối rối, trái lại hết sức tỉnh táo, chỉ thấy thân hình nàng nhẹ nhàng chạy, không ngừng tránh né zombie. Đồng thời súng trong tay nhắm trúng từng con. Phanh, lập tức đầu một con zombie bị xỏ xuyên, sau đó té xuống, lúc này một con zombie khác cũng đồng thời vọt tới Alice, chỉ thấy Alice trực tiếp chạy về phía trước, sau đó hai chân liên tiếp dẫm lên mặt tường, Alice vậy mà mượn mặt tường trực tiếp trèo lên 2 mét, sau đó chỉ thấy Alice ở trên tường mượn lực, cả người trực tiếp lật ra sau, sườn xám xẻ cao kia cũng toàn bộ bay múa. Trong nháy mắt Alice mượn lực trực tiếp đem đường đao trong tay xuyên vào đầu zombie, zombie lập tức ngã xuống đất. Màu trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng nói một câu, vừa rồi Alice tung bay trên không trung, không nghĩ qua sườn xám vén lên, Lâm Dật Hiên tinh tường thấy rõ quần lót màu trắng trong đó. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ những thứ này, chỗ Alice còn có 3 con zombie, dựa theo tư thế của Alice bây giờ, sau khi từ không trung rơi xuống. Thế tất sẽ bị zombie còn dư lại cận thân, nếu bị những zombie này cận thân, như vậy chỉ có một con đường chết, phải biết rõ những zombie này cũng không phải là zombie nguyên bản, chỉ có số lượng mới có thể tạo được tác dụng. Lâm Dật Hiên vội vàng ra tốc vọt tới Alice, cũng may hắn rời Alice cũng không phải rất xa, Lâm Dật Hiên trực tiếp một cước đá bay một con zombie, sau đó tiếp được từ không trung rơi xuống bên cạnh Alice, một cái ôm ngang, sau đó thân hình lập tức lui về phía sau. Tránh né 2 con zombie khác công kích. Đồng thời trong nội tâm Lâm Dật Hiên cũng thầm mắng, quả nhiên không thể phớt lờ, mình mới ly khai Alice trong chốc lát như vậy, Alice liền gặp nguy hiểm, nhiệm vụ này thật đúng là không phải dễ hoàn thành như vậy. Lùi ra sau 2 bước, tay trái của Lâm Dật Hiên nhẹ đỡ Alice, sau đó cả thân thể của Alice tựa vào vai trái của hắn, đôi ngực mềm mại đầy đặn trực tiếp đè ở trên tay của hắn, bất quá Lâm Dật Hiên cũng không có tâm tư hưởng thụ. Bởi vì phía trước zombie lại lao đến. Bang bang, liên tiếp mấy tiếng súng, 3 con zombie kia trực tiếp bị Lâm Dật Hiên bắn bể đầu. Lúc này Lâm Dật Hiên mới nhìn Alice trong ngực, khẽ hỏi. Ngươi không sao chứ? Alice từ trong ngực Lâm Dật Hiên đi ra trên khuôn mặt, tuyệt mỹ hiện lên một tia đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có việc gì, Lâm Dật Hiên cao thấp đánh giá Alice thoáng một phát, phát hiện trên người Alice không có chịu tổn thương gì mới thở dài một hơi, sau đó nói. Theo sát ta, ta đi cứu đám người Lôi Ân. Tuy Lâm Dật Hiên cũng muốn thừa dịp này cùng Alice tăng tiến cảm tình thoáng một phát, nhưng mà bọn người Lôi Ân vẫn còn trong nguy hiểm, cho nên chỉ có thể buông tha. Lâm Dật Hiên cầm lấy vũ khí trực tiếp vọt tới bầy zombie. May là ở đây chỉ còn lại có vài chục con zombie. Sau khi Lâm Dật Hiên nhảy vào bầy zombie, lập tức đưa tới đám zombie chú ý. Những zombie kia nhao nhao buông tha cho đám người Lôi Ân, hướng về Lâm Dật Hiên đánh tới. Nhưng mà Lâm Dật Hiên lại giống như sát thủ zombie, giơ tay chém xuống, liền có một con zombie chết tươi, sau đó lại một tiếng súng, lại có một con zombie bị Lâm Dật Hiên bắn bể đầu. Cách chương.